Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373. Chương 373. Cổ quái quen, đáng tiếc, Mephistopho mạnh hơn cũng bù không được tam gem lực lượng. Gwen Stacy linh hồn bị cưỡng ép kéo ra địa ngục. A, địa ngục quân chủ nổi giận. Đầu ngón tay một chút. Đi, một cỗ mang theo màu hồng hắc phong đuổi theo. Chính giữa Gwen mi tâm. Ngươi là ta đồ vật, ai cũng không thể lấy đi. Gwen linh hồn một đường bay cao. Cuối cùng tại không trung mở ra màu xanh lá trong môn biến mất. Chung quanh tiểu quỷ bị hù dọa nơm nớp lo sợ. Mephistopho đại nhân, kia, đó là cái gì? Là thời gian. Mephistopho hiện ra ác hướng, bờ môi biến thành răng nanh. Xem ra ta muốn tự mình đi lội nhân gian. Chỉ mong người có thể có đi mà quay về. Dormammu đấu thua ở Kino trong tay, cùng là minh thần tròn hệ thống sức mạnh dưới một thành viên. Mephistopho thực lực so với Dormammu còn muốn kém một bậc. Quan tài bên trong, Gwen đã tỉnh lại, chỉ là con mắt của nàng là màu đen, không có con ngươi, một mảnh đen kịt. Jock Stacy run lên một cái, móc súng lục ra, hắn biết rõ Kino Marcus chỗ nói sự tình tình vẫn là sinh ra. Cái này trở về người tuyệt không phải nữ nhi của nàng. Đáng chết, trong địa ngục ma quỷ theo trở về rồi sao? Doctor Strange cũng là giật nảy mình. Hắn là ma pháp sư, đối với ma quỷ không có thiên nhiên áp chế ưu thế. Hắn không phải là nhân viên thần chức, cũng không phải địa ngục thần thám loại hình. Đối với ma quỷ mặc dù có thể đánh bại, nhưng lại không cách nào tách rời. Gwen đột nhiên nhấp miệng môi dưới, hướng phía nhện con đầu nhào tới. Cẩn thận, Dr. Strange vội vàng hô to, nhện con phản ứng cực nhanh. Kịp thời bắn ra tơ nhện, đem Gwen gắt gao vây khốn. Đối với nhện nhả tơ, Jock Stacy đã không kinh ngạc. Hắn biết rõ Hà Lan đệ chân thực thân phận. Gwen cũng không có như nguyện bị vây khốn. Liều mạng giãy giụa lấy, khí lực to lớn, thế mà tránh ra tơ nhện. Trời, lúc trước nước Đức sân bay đại chiến thời điểm, Bucky cánh tay máy phế đi thật là lớn sức lực. Mới giãy giụa mở tơ nhện trói buộc đây. Nói cách khác, lúc này quen, tối thiểu có mấy tấn lực lượng. Cẩn thận, nhện con thật nhanh bổ nhào, nhạc phụ tương lai. Sau đó lại độ bay ra tơ nhện, cuốn lấy nghĩ muốn chạy thục mạng quen. Lần này hắn không có lưu tình. Tơ nhện một lần, một vòng quấn lấy. Đem quen quấn thành nhộng, chỉ lộ ra cái đầu. Vô dụng. Ngươi chỉ có thể vây nhốt nàng nhất thời. Nói xong, Doctor Strange tại Gwen dưới thân vẽ một vòng tròn, đem ném đi vào. Gwen trong nháy mắt biến mất. Thứ này hãy cùng lôi thần ba bên trong vây khốn Loki như vậy. Infinity hạ xuống, Jock Stacy vội vàng hỏi, ngươi đối với ta con gái làm cái gì? Một cái vô hạn tuần hoàn ma pháp không gian, nàng bị ta tạm thời khốn trong đó rồi. Yên tâm, nàng rất an toàn. Đương nhiên, chỉ là tạm thời. Ta đối ma quỷ không có cái gì nghiên cứu. Các người tốt nhất có ứng đối biện pháp. Bảo thạch quy tắc thật là mạnh mẽ. Linh hồn của nàng đã trở về rồi. Nhưng cũng tiếc chính là, đồng dạng có cái ma quỷ bám vào trên linh hồn. Doctor Strange nói, kia làm phiền ngài chờ một chút. Ta đi tìm ta lão sư. Nhện con gấp hoang mang rối loạn đi ra ngoài tìm Kino rồi. Quan tâm sẽ bị loạn. Ngu xuẩn hắn ngay cả điện thoại đều quên. Hơn nữa Doctor Strange rõ ràng nhận biết Kino. Dùng ma pháp chạy càng nhanh. Đã có người đi, Doctor Strange cũng liền tạm thời không cần nhúc nhích. Ngồi xuống uống chén trà nói sau. Trước kia hắn thích uống cà phê. Nhưng ở Kamatai tu hành lúc, hắn thích uống trà, cứ việc Jock Stacy nơi này không có gì lá trà, nhưng hắn lại tốt hơn phương pháp, trực tiếp vẽ một vòng tròn vòng, tay vươn vào đi lấy đi ra lá trà ngâm uống. này làm cho Job Stacy một trận mắt trợn tròn. Vạn sự ốc, nhện con thở hổn hển. Một đường nhảy dây lay động qua tới. Lão sư ta đâu? Hắn đi ra, áo muội có chút khó chịu. A, vậy lão sư đi đâu? Sư nương biết không? Nhện con cũng rất có nhãn lực gặp. Một câu, sư nương, kêu áo muội có chút nóng mặt. Khụ khụ, ta chỗ nào biết rõ. Hắn mang theo một tháng cầu công chúa đi ra dạo phố rồi. Mặt trăng công chúa, nhện con sửng sốt một chút, nhưng cũng không có rảnh đi nghiên cứu kỹ. Ta cho lão sư gọi điện thoại. Không cần, hắn điện thoại di động không mang. Áo muội chỉ một bên trên mặt bàn. Trên thực tế Kino rất ít khi dùng điện thoại di động. Vậy ta đi ra tìm. Thời khắc này Kino đang mang theo Crystal Shopping. Hắn cũng không phải cố ý trốn tránh nhện con. Cố ý không mang điện thoại di động. Mà là hắn căn bản sẽ không thế nào dùng di động. Hơn nữa hắn cũng không cảm thấy nhện con có thể nhanh như vậy thuyết phục Dr. trên tên kia. Cho nên căn bản không để ý. À, đây chính là nhân loại thông tin trang bị sao? Thật thần kỳ. Crystal cầm một cái điện thoại, đi tới đi lui nhìn xem. Tủ viên muội tử có chút xoắn xuýt, tựa như ngươi không phải là nhân loại bộ dáng. Kino cười cười, cũng không có giải thích cái gì. Dù sao càng giải thích càng hỗn loạn, ngươi muốn sẽ đưa ngươi. Bất quá cái đồ chơi này đối với ngươi mà nói cũng không có cái gì tác dụng. Trả tiền, dẫn nàng nhanh rời khỏi, miễn cho bị xem như hiếm có động vật, hoặc là bị xem như là lừa bán nhược trí mỹ nữ tội phạm. Crystal còn tại chơi đùa điện thoại, uy uy, đáng tiếc không có thẻ cái gì đều nói lời vô dụng. A sách lan khoa học kỹ thuật rất tân tiến, vượt xa địa cầu trăm năm nhiều. Truyền tin của các nàng trang bị vốn là tay khâu, nhưng cũng không phải là từ điện thoại phát triển trở thành vòng tay. Giữa hai bên khoa học kỹ thuật hướng đi khác biệt, các nàng cũng không có trải qua điện thoại di động khâu. Cho nên, Crystal đối với di động vẫn là cảm giác rất kỳ lạ. Một cái mới mẻ đồ chơi, nhện con bay trên trời một ngày, tới gần trạng vạng tối trời sắp tối thời điểm. Mới tìm được lão sư hắn, bịch nhảy xuống tới, bị hù Crystal thiếu chút nữa công kích. A, nhện con a, người lợi hại như vậy, cái này thuyết phục Stephen trên rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn vài ngày đây. Nhìn thấy nhện con xuất hiện, Kino tự nhiên minh bạch hắn ý đồ đến nha. Lão sư, quả nhiên như ngươi nói như vậy, quen linh hồn trở về rồi. Nhưng lại bổ sung cái khác mấy thứ bẩn thỉu. Lão sư, mau cùng ta đi cứu quen đi. Nhện con thần sắc cực kỳ bi ai, hoàn toàn không có chú ý tới bên cạnh nghĩ muốn đánh hắn mỹ nữ. Tốt, đi tới, ta cũng muốn nhìn một chút. Rốt cuộc là thứ gì trở về rồi? Kino đang cười, đưa tay vẽ một vòng tròn vòng. Ba người biến mất. Một chút cũng không quan tâm chung quanh thấy cảnh này những người đi đường. Nói cũng kỳ quái, lão Mỹ nhóm cũng sớm đã quen thuộc siêu anh hùng cuộc sống. Đối bọn hắn tới nói, phát hiện một cái siêu anh hùng, so tại trên đường cái đụng vào Hollywood minh tinh còn muốn hưng phấn. Bằng không lôi thần ba bên trong hai muội tử cũng sẽ không đi tìm tho chụp ảnh chung rồi. Liền màu đỏ tím, dóc nhà. Nhìn thấy Kino xuất hiện, Jock Stacy vội vàng đứng lên, thật chặt nắm chặt Kino tay. Marcus tiên sinh, xin ngài nhất định phải mau cứu con gái của ta a. Cái này trong vòng nửa ngày hắn thần sắc ngốc trệ, biểu lộ đờ đẫn, hơi kém liền tâm lực lao lực quá độ đến đánh giấm. Yên tâm, người nàng đâu, ta đem nàng nhốt đi lên. Doctor trên đặt chén trà xuống, đứng lên, a, tiến sĩ người tốt, Marcus tiên sinh, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.